đơn phương được đền đáp. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, bức ảnh Tiêu Mạn đăng, cả lớp đã nhìn thấy. Mọi người đều trầm trồ. Hơn nữa, dòng caption dễ khiến cho người ta hết đi. Bạn bè của Tiêu Mạn vốn chỉ biết Tiêu Mạn là con một chứ không biết cô có thêm một người anh nuôi. Nhóm đẩy thuyền trong lớp bắt đầu xôn xao. Nhiều câu hỏi được đặt ra. Người thanh niên này là ai? Người này có mối quan hệ gì với lớp phó học tập? Người này bao nhiêu tuổi? Đang ở đâu? Trong ảnh nhìn thì đẹp đấy nhưng mà đeo khẩu trang. Không biết ngoài đời như thế nào nhỉ? Vân vân và mây mây. Không thể đếm xuể có bao nhiêu câu hỏi. Đã vậy còn có người đi hơi lệch hướng. Tiêu Mạn phải về với Tô Minh. Còn anh, không cần biết anh như thế nào chứ soái thế này thì phải về với em. Trời ơi, sẽ xua hết sức, cách chương.